Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 193, cứu giúp chúng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tô vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng không hiểu sao, trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Sư tỷ sư muội đều đã bắt đầu đà tọa. Nàng bèn khoác áo đứng dậy, nhẹ tay nhẹ chân đi ra khỏi cửa. Lúc này trăng sáng đang treo cao, xung quanh cây cỏ tỏa ra mùi hương nồng đậm. Nàng hít sâu một hơi, bất giác đi đến trước cửa phòng sư Tôn. Bạch Tô vô tình liếc mắt nhìn vào cửa sổ, đèn đuốc sáng trưng. Bên trong có tiếng vài nữ nhân đang nói chuyện. Nàng khá bất ngờ, theo giờ giấc này, sư Tôn hẳn là đang đà tọa tu luyện, không nên ồn ào như vậy. Chẳng lẽ là Việt sư thúc đến? Vị sư thúc này là khách quen của sư Tôn, nhưng giọng nói này lại giống Vân sư thúc. Bạch Tô cho rằng mình bị ảo giác, nàng lắc đầu định rời đi, nhưng một câu nói lại kéo nàng đứng chôn chân tại chỗ. Người định dùng của mình sao? Vân Thư Trần hỏi. Liễu Tầm Cần hạ ống tẩu xuống, khẽ thở ra một hơi. Khói thuốc trắng như lụa mỏng cùng với mùi thuốc thoang thoảng lan tỏa ra. Nàng nhàn nhạt ừ một tiếng. Mộc linh căn vốn đã rất hiếm, bên kia không phải đã thu một đợt rồi sao? Vẫn là không đủ. Tính ra thì, sớm muộn gì cũng phải động đến nội môn. Liễu Tầm Cần nói, mộc linh căn lại chỉ có Linh Tố Phong chúng ta có. Không được. Giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói của Việt Trường Ca đột nhiên vang lên, cao hơn một chút. Câu nói này của nàng vừa dứt, hai nữ nhân còn lại đều chìm vào im lặng. Vân Thư Trần nhìn Việt Trường Ca, ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng cúi xuống, thở dài trong lòng. Liễu Tầm Cần khẽ nhíu mày, một bàn tay đặt trên bàn của nàng, bị Việt Trường Ca nắm chặt. Không có linh căn thì làm sao ngươi hành y cứu người? Ngươi định độ kiếp như thế nào? Cái trước vẫn có thể làm như thường. Liễu Tầm Cần bình tĩnh nói. Cái sau ta không chấp niệm. Cho dù dừng lại ở cảnh giới này, vẫn có tuổi thọ khá dài. Không được. Vành mắt Việt Trường Ca bỗng đỏ hoe. Không được. Nếu ngươi nhất định cố chấp chuyện này, ta sẽ đi cùng ngươi. Đây là chuyện của ta. Giọng điệu Liễu Tầm Cần đột nhiên lạnh nhạt. Không liên quan đến ngươi. Hơn nữa, thủy linh căn cũng không thiếu. Nếu không phải Vân Thư Trần vẫn đang ở bên cạnh nhìn, Việt Trường Ca tức giận đến mức chỉ muốn túm lấy nàng ta mà tát cho mấy cái. Tay nàng đã bắt đầu run rẩy, buông lỏng tay Liễu Tầm Cần ra, dường như muốn tìm một chỗ dựa vào. Việt Trường Ca lạnh lùng liếc nhìn Liễu Tầm Cần, lúc này đang tức giận, không muốn để ý đến nàng ta. Nàng xoay người, vùi mặt vào vai Vân Thư Trần. Vân Thư Trần ngẩn ra, nàng hơi ngẩng cổ lên, dường như nhớ lại rất nhiều chuyện thời niên thiếu. Nàng khẽ thở dài, dịu dàng nói. Việt trưởng lão cũng đã mấy trăm tuổi rồi, chẳng lẽ còn muốn sư tỷ dỗ dành mới nín khóc sao? Trường ca, Liễu Tầm Cần khó có khi không gọi cả họ lẫn tên nàng, khiến nàng cũng có chút bất lực. Liễu Tầm Cần gạt nhẹ cán tẩu thuốc thon dài, vật ấy liền hóa thành một luồng sáng trắng biến mất trong lòng bàn tay. Nàng nói, Bạch Tô bọn họ đều còn trẻ. Câu nói này khiến Việt trường ca nghẹn lời, toàn thân nàng như bị rút hết sức lực. Mở miệng định nói rồi lại nhẫn nhịn khép lại, cuối cùng cắn chặt môi dưới. Nhìn Liễu Tầm Cần mang một thân khí chất lãnh đạo nghiêm nghị, bên ngoài cũng đồn đại rằng y tiên tính tình cô độc cổ quái, khó gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra liễu liễu của nàng, đối với những người thân quen bên cạnh, bao gồm cả đồ đệ, sư nương, sư tôn, đều giấu sự dịu dàng dưới vẻ ngoài lạnh lùng, người ngoài khó mà nhận ra. Việt Trường Ca biết, Liễu Tầm Cần không muốn các đồ đệ xảy ra chuyện. Chính vì biết, nên nàng mới bất lực. Nếu đổi lại là nàng, cũng không thể trơ mắt nhìn những đứa trẻ sống cùng mình sớm tối. Những mầm non vất vả lắm mới lớn lên, mang theo oán hận mà chặt đứt tương lai tươi sáng. Nhưng lúc này, lại không một ai chú ý tới. Bạch Tô nửa ngồi xổm trong góc, chặt chẽ bịt miệng, suýt nữa khóc không thành tiếng. Nàng không dám nghe lâu, giả vờ như đệ tử tuần tra ban đêm. Rất nhanh đi ngang qua trước cửa phòng các nàng, không ai phát hiện ra điều bất thường. Bạch Tô dùng thuật pháp nín thở, giấu khí tức của mình vào trong cỏ cây núi sông, không để các nàng phát giác. Gió đêm rất lạnh, thổi đến nàng toàn thân lạnh lẽo. Qua một lúc lâu, nàng chậm rãi đứng dậy, cứng đờ rời khỏi nơi này. Bước chân tuy không ngừng, nhưng suy nghĩ của Bạch Tô lại trống rỗng. Sư Tôn, người là muốn dùng linh căn để vá trời sao? Những lời Bạch Tô nghe được, đều là chuyện riêng tư, nàng cũng không dám nói với ai. Bước từng bước, bước chân có chút nhũn ra, nước mắt bất lực rơi xuống. Trong lòng nàng đột nhiên hiện lên ý nghĩ đáng sợ này, Liễu Tầm Cần đối với y đạo nhiệt tình, thân là đồ đệ, nàng tự nhiên là hiểu rõ. Mất linh căn, sư tôn liền chỉ có thể như người thường mà khám bệnh rồi. Điều này quá tàn nhẫn, cứ như vậy mơ mơ màng màng trở về phòng, sư tỷ muội vẫn đang đà tọa tu hành. Bạch Tô co ro trong một góc, nghiêng người nằm xuống, gắng gượng qua đêm nay. Đợi đến ngày hôm sau ánh sáng lờ mờ, Nguyễn Minh Châu đi luyện đan, Lâm Tầm Chân lại mở quyển danh sách kia ra. Bạch Tô có chút tiêu tụy, Lâm Tầm Chân không cảm thấy quá kỳ lạ, nàng biết nàng ta chắc là nghỉ ngơi không tốt. Sư tỷ, hiện tại còn thiếu bao nhiêu? Lâm Tầm Chân quả nhiên nói, thiếu đủ không đồng đều. Bạch Tô cầm lấy lật xem một hai trang, giấy bị nàng nắm chặt đến nỗi nhỏ nát. Cuối cùng nàng đặt nó trở lại, Khanh Chu Tuyết nhìn chằm chằm vào khoảng trống nhỏ bé ấy, không biết làm sao. Các linh căn còn lại lần lượt được bổ sung, duy chỉ thiếu. Đầu ngón tay nàng lướt qua dòng chữ đó, mộc linh căn đa phần là y tu, trong những kiếp nạn trước thường khó tự bảo vệ mình, bởi vậy người sở hữu rất ít, số lượng cũng đặc biệt khan hiếm. Cứ tiếp tục thế này, e rằng phải động đến nội môn rồi. Nhưng chỉ cần tìm đủ thứ này, đường cuối cùng trên bầu trời sẽ khép lại. Khanh Chu Tuyết đầu tiên nghĩ đến Linh Tố Phong, nàng khẽ thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy. Vừa định hạ bút, phía sau vang lên vài tiếng bước chân. Cũng không nhất thiết phải dùng đến Linh Tố Phong, Vân Thư Trần thản nhiên nói, nếu bàn về tư chất, mục linh căn của ta không kém gì bọn họ. Một viên là đủ để bổ sung hoàn toàn cho bầu trời rồi. Y tu dựa vào năng lực này để kiếm sống, quá đáng tiếc. Tay Khanh Chu Tuyết đang cầm bút bỗng dừng lại, nàng sững người một lúc, không hiểu tại sao khi suy nghĩ, nàng lại bỏ qua Vân Thư Trần một cách tự nhiên như vậy. Ngũ hành cân bằng, Khanh Chu Tuyết quay đầu lại nói, thiếu một thứ sẽ mất cân bằng, ảnh hưởng không nhỏ hơn việc này đâu. Bỗng nhiên, cổ họng Khanh Chu Tuyết bị một bàn tay lạnh lẽo siết chặt từ phía sau, khiến nàng gần như nghẹt thở. Câm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của nàng ta hơi run rẩy, cuối câu hơi lên cao. Một tiếng động thanh thúy đột ngột vang lên giữa hai người, chén trà trên tay nàng bị hất đổ, do vạt áo Vân Thư Trần quệt phải. Nước sôi lẫn với những mảnh vỡ sứ, giống như máu hòa lẫn với nội tạng vỡ vụn, loang lổ trên mặt đất. Vân Thư Trần sờ vào mạch đập vẫn còn nhảy lên của nàng ta, ngón tay siết chặt hơn một chút, Khanh Chu Tuyết cảm thấy nghẹt thở, nàng buộc phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào nàng. Liễu Tầm Cần còn có người thật lòng nhớ thương, còn ta thì sao? Giọng nói nàng sắc bén như dao, và lúc này hùng hổ dọa người. Ngươi đã cướp đi khanh nhi của ta, sau này cứ làm trưởng môn của ngươi là được. Tại sao còn phải mang khuôn mặt này làm ra vẻ thâm tình vô nghĩa? Ta cần ngươi thương hại sao? Ngươi có biết trong lòng ta khó chịu đến mức nào không? Khanh Chu Tuyết ngây người một lúc, nàng khẽ nói. Ngươi, hận ta, cổ họng bị siết chặt đến mức đau nhức. Nàng ngồi trên ghế, bị mái tóc dài buông xuống của Vân Thư Trần che phủ. Vân Thư Trần nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, giọng nói lại dịu dàng trở lại. Sao có thể không hận chứ? Nhưng sư tôn sẽ không giết ngươi. Dù nàng ta có thái độ ôn hòa, vẫn giữ nguyên tư thế kìm kẹp nàng, không hề buông tay. Chỉ muốn đánh cược với ngươi một chút. Là gì? Yêu ta lại lần nữa? Khi nàng cười lên, Khanh Chu Tuyết đã không còn phân biệt được nàng là thật lòng hay giả dối nữa. Sự vui buồn thất thường của Vân Thư Trần khiến nàng ta như một cơn gió thoảng qua thung lũng, không để lại dấu vết. Trong lòng Khanh Chu Tuyết nghi hoặc, nhưng đây căn bản là một canh bạc không thể nào thắng được. Vậy ngươi muốn gì? Sư tôn lặng lẽ nhìn nàng. Vân Thư Trần cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi chỉ nói. Đánh cược một nụ hôn. Khanh Chu Tuyết lại sững sờ. Chỉ là một nụ hôn mà thôi. Cửa Xuân Thu Điện bị gõ ầm ầm, hình như có việc cực kỳ quan trọng. Khanh Chu Tuyết nhíu mày, lập tức ngồi thẳng dậy, cao giọng nói. Vào đi. Lâm Tầm Chân hiếm khi thất lễ như vậy, tóc mai hơi rối, hoàn toàn không giữ được thể diện, trong tay cầm một mảnh lụa đỏ bọc thứ gì đó, cùng nàng ngã nhào vào trong. Trưởng môn, Khanh Chu Tuyết đứng dậy, làm sao vậy, linh căn? Lâm Tầm Chân vừa nhìn thấy nàng, sững sờ tại chỗ, không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng cắn chặt môi dưới. Cuối cùng nàng run rẩy đưa mảnh lụa đỏ ra, Khanh Chu Tuyết mở ra xem, đó là một mộc linh căn cực kỳ trong suốt, một lớp lụa cũng không che được ánh sáng của nó. Từ khi bắt đầu luyện thạch, Phanh Chu Tuyết chưa từng lấy được linh căn nào có phẩm chất thuần túy như vậy, tươi mới, còn mang theo huyết khí. Nếu dùng nó để luyện thạch, e rằng có thể hoàn mỹ vá lại thiên khung. Không đúng, nàng rõ ràng còn chưa hạ lệnh, ngoại trừ vài người đã biết, ai lại kịp thời như vậy? Đây là của ai? Phanh Chu Tuyết nhíu mày, hơi thở quen thuộc thoang thoảng quanh lòng bàn tay nàng. Lâm Tẩm Chân ngấn lệ trong mắt, nàng hít sâu một hơi, quỳ một gối xuống đất khẩn cầu. Trưởng môn, nhanh chóng mở lò luyện thạch đi. Là của Bạch Tô sao? Phanh Chu Tuyết cụp mi, đơn linh căn ưu tú như vậy, toàn bộ linh tố phong, ngoài Liễu trưởng lão, chỉ có nàng thôi. Lâm Tẩm Chân khẽ gật đầu, Phanh Chu Tuyết nắm chặt mảnh lụa đỏ trong tay. Vân Thư Trần nhíu mày, ánh mắt từ trên mặt Lâm Tẩm Chân rời về, nhìn chằm chằm Phanh Chu Tuyết. Phanh Chu Tuyết cuối cùng buông giải lụa đỏ, đi linh tố phong. Khi Lâm Tẩm Chân trở về phòng, nàng ngửi thấy mùi máu tanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vàng mở cửa, liền thấy Bạch Tô nửa nằm nửa quỵ trên đất, tay nắm chặt lấy mộc linh căn đẫm máu. Bà tấc dưới bụng, do đan điền bị tổn thương nghiêm trọng, dù là y tu cũng khó mà tự chữa lành ngay được. Trên linh tố phong, mọi thứ đã rối loạn. Liễu trưởng lão chữa trị cho nhiều người như vậy, nàng chưa từng nghĩ có ngày phải giành giật đồ đệ của mình từ tay Diêm Vương. Trong cơn mê man, Bạch Tô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, bị người ta lật qua lật lại, sau đó mọi thứ đều yên tĩnh. Sau một giấc ngủ ngắn, nàng như đứa trẻ mới sinh, trong ý thức mơ hồ, ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc của linh tố phong. Mùi vị đắng chát này ngược lại khiến nàng thả lỏng, sự mệt mỏi của tứ chi tan biến, cơn đau rát ở bụng cũng giảm đi nhiều. Nàng từ từ mở mắt, trong tầm mắt có một bóng người mờ ảo. Người nọ mặc y phục màu xanh nhạt, ngồi ngay bên cạnh. Đó là sư tôn, còn có một người đứng, chắc là Việt sư thúc. Liễu Tầm Cần sắc mặt rất lạnh, ngươi có biết tự ý lấy linh căn ra, nặng thì sẽ chết không? Ta dạy ngươi nhiều năm như vậy, ngươi, thấy Bạch Tô hơi rụt lại phía sau, Việt Trường Ca vội vàng bịt miệng Liễu Tầm Cần, cau mày nói. Nàng mới tỉnh lại thôi. Người bớt nói vài câu đi. Liễu Tầm Cần gạt tay Việt Trường Ca ra, nhưng cuối cùng nàng cũng không nói gì nữa, có lẽ là muốn cố gắng bình tĩnh lại. Im lặng hồi lâu, Liễu Tầm Cần mới mở miệng, sau này ngươi định làm thế nào? Đồ đệ này xưa nay luôn ngoan ngoãn nghe lời, việc gì cũng đều thương lượng với nàng. Nàng vạn lần không ngờ rằng Bạch Tô lại làm ra chuyện vượt quá giới hạn như vậy. Không thể tu luyện nữa, Bạch Tô dè dặt nói. Sư tôn, ta đã đột phá hợp thể kỳ rồi, vẫn có thể sống rất lâu nữa. Liễu Tầm Cần ngẩn người, không phải luyện hư kỳ sao? Linh căn của ta đã đưa cho trưởng môn rồi sao? Nàng mới tỉnh lại một lúc, lại cảm thấy mí mắt nặng trĩu không mở ra nổi. Ta hy sinh chút này, có thể viên mãn cho rất nhiều người, cứu giúp chúng sinh, coi như cũng không uổng công tu tập y đạo. Vừa nghĩ như vậy, vừa mổ linh căn ra, hình như lại mơ mơ màng màng đột phá. Đợi đến khi trưởng môn chạy tới, Bạch Tô đã rơi vào hôn mê. Sau khi nàng ngủ, Liễu Tầm Cần đưa tay lên, chậm rãi vuốt ve tóc mai của đồ đệ. Việt Trường Ca không nỡ nhìn thêm nữa khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của nha đầu kia. Nàng đứng dậy bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt này, vừa đúng lúc gặp Phanh Chu Tuyết, Vân Thư Trần và Lâm Tầm Chân đang vội vã chạy tới. Trong tay Phanh Chu Tuyết cầm một hộp thuốc đầy ắp, bên trong nhét đầy những viên đan dược. Đa phần là có công dụng kéo dài tuổi thọ, hoặc là cầm máu sinh cơ. Linh tố phong đại để không thiếu thuốc men, nhưng ngoài như vậy ra, nàng cũng chẳng còn gì có thể cho thêm. Viên ngũ sắc thạch cuối cùng, Nguyễn Minh Châu vừa khóc vừa luyện hóa nó. Trước đây, nàng rất liều lĩnh khi đánh nhau, bị thương không biết bao nhiêu lần, cũng được Bạch Sư Tỷ chăm sóc không biết bao nhiêu lần. Từ hơi ấm còn sót lại trên linh căn, Nguyễn Minh Châu khi cầm nó trong tay đã hiểu rõ tất cả. Đó là linh căn, có thể nói là thứ mà người tu tiên trân trọng nhất cả đời. Nếu là mình, Nguyễn Minh Châu thề chết cũng không thể giao nó cho người khác, dù là để cứu ai đi chăng nữa. Hàng ngày nhìn Phanh Chu Tuyết lấy máu hòa vào đất đã đủ khó chịu rồi, nhưng nàng vẫn có thể tự an ủi mình dù tên đó có tự hành hạ bản thân đến đâu. Thân thể tốt như vậy, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đành nghiến răng, cố gắng giữ vững tinh thần, lau sạch nước mắt, khiến ngọn lửa trong lò càng thêm rực cháy. Khanh Chu Tuyết đứng ở một bên, vừa rồi nàng lại lấy thêm một chậu máu. Bởi vì máu mang theo linh lực, mỗi lần lấy xong, đầu nàng lại có chút choáng váng. Nàng đành phải ngồi sang một bên nghỉ ngơi, ngọn lửa nóng rực khiến nàng cảm nhận được hơi ấm. Khanh Chu Tuyết yên lặng nhìn năm linh căn đang tan chảy trong đó, màu sắc của mộc linh căn đặc biệt tươi sáng trong suốt, đan xen cùng máu và lửa. Mà đúng lúc này, viên đá cuối cùng còn chưa luyện xong. Trong lòng Khanh Chu Tuyết bỗng nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nàng chống kiếm đứng dậy, nhìn về phương Bắc, vừa nhìn thấy, Khanh Chu Tuyết bỗng nhíu mày nói, sư muội, còn cần bao lâu nữa mới xong? Nguyễn Minh Châu ngẩn ra, sư tỷ nói đùa gì vậy, ta mới vừa bỏ xuống thôi mà. Lời còn chưa dứt, bóng dáng Khanh Chu Tuyết đã biến mất tại chỗ. Nàng hóa thành một tia sáng lạnh, xuất hiện trên đỉnh chủ phong. Khanh Chu Tuyết đưa tay điểm về phía tháp chuông, tiếng chuông vang dội 9 tiếng, ngân nga khắp mọi ngóc ngách của Thái Sơ Cảnh. Một khe hở trên đường chân trời truyền đến từng đợt sóng. Nhân cơ hội này, nàng dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, gia cố toàn bộ kết giới Thái Sơ Cảnh một lần, sau đó liền đơn thương độc mã, xông thẳng đến Bắc Nguyên Sơn. Tác giả có lời muốn nói, lần này đại khái là cảnh đánh nhau cuối cùng trong toàn bộ chuyện rồi. Kết cục là he, tuy có chút trắc trở, có lẽ nuôi dưỡng thêm chút nữa sẽ tốt hơn. Chuyện khác không nói nhiều nữa, sợ ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc. Hôm kia thật sự có chút bận không viết được, nhưng hôm nay phần kịch trường nhỏ tiếp tục diễn ra. Vẫn là thời gian lải nhải của Vân Thư Trần, về cô nương nhà lành tôi nuôi dưỡng. Sư huynh luôn khen Khanh Chu Tuyết siêng năng thông minh, lời lẽ đầy ý tán thưởng, y như rằng đứa trẻ này là do hắn dạy dỗ ra vậy. Rõ ràng là do ta nhặt về, rồi trồng xuống, ngày ngày lấy đồ ăn ngon tưới tắm nàng, mới có thể trưởng thành càng ngày càng đoan chính. Ngày thường ta tuy không thân cận nàng lắm, nhưng cũng tuyệt đối chưa từng trách mắng. Chỉ cần đứa nhỏ này quét sân, hoặc là giúp tưới hoa, ta sẽ cho nàng chút tiền lẻ, bình thường có thể xuống núi mua chút đồ yêu thích. Chỉ là nàng thường không muốn xuống núi, cứ trồng mãi trên Hạc Y Phong. Nhớ lúc Tết Trung Nguyên, ta rất thích trêu nàng bảo nàng chớ nên ra ngoài vào buổi tối, e rằng sẽ gặp quỷ. Khanh Nhi nói không hiểu tình cảm yêu thích là gì, nữ quỷ tìm đến nàng cũng vô dụng. Ta rất ngạc nhiên ấn tượng của nàng về quỷ quái lại không phải là mặt xanh nanh vàng, đáng sợ âm u, mà ngược lại là một đám quần áo sặc sỡ, cười duyên dáng, nữ tử xinh đẹp, tốt đẹp đến mức không giống thật. Về sau mới phát hiện đứa trẻ này chỉ xem qua một phần tiểu thuyết chí quái, đa số là đề tài tình người quỷ giang dở. Hình như nàng cũng không nhận thức được mình là nữ nhi, mà nữ quỷ phía Nam Bắc Nguyên Sơn thường thích nam tử, sẽ không tìm đến nàng. Lúc đó ta nhịn không được cười nàng vài câu, Khanh Chu Tuyết nhìn ta cười, nàng cũng không giận, nghiêng đầu một cái, có vẻ đáng yêu. Chuyện này mơ hồ lưu lại một chút manh mối, rất nhiều năm sau đột nhiên được ta nhớ tới, sau đó vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hồi đó ta cứ nghĩ, Khanh Nhi này nhận biết người khác, đầu tiên là chú ý tới nữ giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ví dụ như Trung trưởng lão, rõ ràng con bé đã leo núi gặp mặt người ta rồi, vậy mà chỉ thân quen với Liễu Tầm Cần và Việt Trường Ca hơn. Đại đệ tử của trưởng môn tỉ thí với con bé rất lâu, lúc về nó lại chẳng nhớ rõ tên người ta. Trái lại với Bạch Tô chỉ gặp vài lần mà lại có ấn tượng. Nếu ở quê ta, cưới một cô nương như vậy mới đúng là con nhà tử tế, không làm người nhà mất mặt. Bằng không sau này ra đường khó mà ngẩng đầu lên được, người ta sẽ chê cười cho. Ta mất rất nhiều năm mới quen với phong tục nơi này. Trước đây thậm chí còn vì chuyện này mà nhiều lần chất vấn sư tôn. Cuối cùng người cũng bỏ cuộc không bắt ta hiểu tục lệ hôn nhân nơi trần thế nữa. Bèn gõ đầu bảo trong đầu ta bớt nghĩ đến nữ nhân đi, chuyên tâm vào đạo pháp một chút. Giờ nhìn Khanh Nhi có vẻ, tình huống này vốn không nên xảy ra với những thiếu nữ ở phía Nam Bắc Nguyên Sơn, nhất là khi nàng đang ở tuổi biết rung động. Cũng không biết vì sao, cảm nhận về đứa nhỏ này bỗng nhiên trở nên thoải mái hơn nhiều. Ít ra con bé đã loại bỏ được một loại thẩm mỹ tiêu cực. Từ đó về sau, ta với con bé có nhiều chuyện để nói hơn. Cách chương.